Mai Trắng Trong Tuyết, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Tiểu Duệ và Dương Thiên Vũ thành hôn. Chưa được mấy ngày mật ngọt bình yên, đã phải đối diện với cục diện đất nước hỗn loạn, thù trong giặc ngoài vây khốn. Cùng lúc đó, cái chết bí ẩn của Dung Phi đã hé lộ góc khuất trốn hậu cung. Tiểu Duệ ngày đêm hỗ trợ Dương Thiên Vũ cứu bách tính lầm than, dẹp yên quân giặc, đồng thời, nàng bí mật thu thập tư liệu liên quan tới vụ thảm sát Mai Phủ năm xưa. Nắm trong tay thông tin tuyệt mật, Tiểu Duệ đau lòng khi biết được sự thật về biến cố của gia môn. Tiểu Duệ sợ hãi khi nhìn rõ trùng trùng lớp lớp mưu mô trốn vương quyền. Nàng phải lựa chọn thế nào giữa mối thù gia tộc và vận mệnh quốc gia? Mối tình đẹp tựa thần tiên của Tiểu Duệ và Dương Thiên Vũ có bị cường quyền, danh lợi hủy hoại, tất cả có trong Mai Trắng Trong Tuyết tập 2, cách chương.